Thập tứ nương họ Tân, nguyên tác Tân thập tứ nương. Phùng Sinh, người ở Quảng Bình, vào khoảng niên hiệu Chính Đức, lúc thiếu thời hay uống rượu. Một buổi sớm đi ra, ngẫu nhiên gặp một thiếu nữ vai choàng khăn đỏ, dung nhan tươi đẹp, có tên Tiểu Bọc đi theo, dầm sương đi ướt đẫm cả giày. Phùng trong lòng thầm mơ ước. Đến chiều, uống rượu say trở về, bên cạnh đường có một ngôi chùa cổ đã hoang tàn từ lâu, thấy có một thiếu nữ từ trong đi ra, chính là người đẹp chàng đã gặp lúc buổi sớm. Chợt nhìn thấy Sinh, liền quay vào thiền viện, bèn buộc ngựa ngoài cửa vào xem cho rõ sự lạ. Vào trong, qua những bức tường đổ nát, trên thềm cỏ mọc lúng phúng như trải đệm, đường ngơ ngác thấy một ông già râu tóc lốm đốm bạc, áo mũ chỉnh tề đi qua. Ông hỏi: "Khách tới đây có chuyện gì?" Sinh đáp: "Ngẫu nhiên thấy một ngôi chùa cổ, muốn vào chiêm ngưỡng, sao cụ lại ở đây?" Ông đáp: "Lão phu không có nơi cư ngụ, nên mượn nơi đây để ở. Đã có lòng chiếu cố, sẵn có sơn trà, xin thay cho chén rượu." Ông mời khách vào, thấy một viện lạc đằng sau điện, đường trải đá rất sạch sẽ, không còn cỏ hoang nữa. Vào trong nhà, thời rèm treo và giường đệm, mùi thơm phảng phất. Ngồi nói chuyện, ông già tự giới thiệu là họ Tân. Sinh mượn cớ say rượu, liền hỏi: "Nghe nói tiểu thư vẫn chưa chọn được lương phối, bản sinh không biết tự trọng, xin đem kính đài để tự hiến." Ông già mỉm cười: "Để lão hỏi ý kiến tiện nội đã." Sinh liền cầm bút đề thơ: "Chẳng quản công tìm ngọc, ân cần tự tay nâng, Vân Anh như chấp nhận, dùng để nện chày xương." Chủ nhân cười giao cho người nhà. Được một lát, có con tỳ nữ ghé nói thầm vào bên tay Tân lão. Ông đứng dậy bảo khách ngồi chờ một lát, rồi vén rèm vào trong, nói thì thầm hai ba câu, liền quay ra ngay. Sinh cho là có tin mừng, song Tân lão ngồi nói chuyện liên miên mà không đề cập gì đến chuyện đó. Sinh không thể nhẫn nại được nữa, liền hỏi: "Chẳng hay tôn ý thế nào, xin cho biết để thỏa nỗi hoài mong." Ông đáp: "Cậu là người khoáng đạt, lão cảm mến lắm, song có sự uẩn khúc riêng không thể nói." Xin cố gằn hỏi. Ông nói: "Tiện nữ có tất cả 19 người, đã gả chồng 12 rồi, còn việc hôn phối đều do tiện nội định đoạt, lão không có dự tới." Xin tiếp lời: "Vãng sinh chỉ cần được vị tiểu thư đi cùng với tên Tiểu Bọc hồi buổi sớm đó thôi." Ông già lặng thinh. Hai người ngồi yên nhìn nhau, nghe trong phòng có tiếng thỏ thẻ khúc khích. Sinh thừa lúc say rượu, vén rèm xông vào và nói: "Đã không được kết đôi lứa, cũng phải thấy rõ dung nhan cho hả nổi lòng." Trong nhà nghe có tiếng móc rèm động, đứng lên nháo nhác. Quả có cô gái mặc áo đỏ, giơ tay áo che nghiêng mái tóc, đứng khép nép vào nhau. Nhìn thấy người lạ, cả nhà đều hoảng hốt. Tần lão cả giận, sai mấy người lôi Sinh ra. Hơi men càng bốc lên, Sinh ngã quay nằm trong bụi cỏ, thấy gạch ngói bay loạn xạ như mưa, nhưng may không rơi trúng người. Sinh nằm một lúc, vẫn nghe tiếng ngựa gặm cỏ ở bên đường, liền bò dậy, lên ngựa lủi thủi đi. Đêm tối lò mò, đi lầm vào trong hang suối, nghe thấy tiếng lan chạy, cú kêu, rợn tóc gáy kinh sợ, chần chừ nhìn tứ phía không biết đâu là đâu. Nhìn về phía xa xa, thấy thoáng có ánh đèn, ngờ là làng mạc, liền phi ngựa tới, thì thấy có lầu gác. Xin lấy roi ngựa gõ cửa, trong có tiếng hỏi vọng ra: "Khách ở đâu tới, nửa đêm tới đây làm gì?" Xin nói là bị lầm đường, người bên trong nói tiếp: "Hãy đợi để báo với chủ nhân." Xin ngừng chân đứng lại, chợt nghe có tiếng vặn khóa, rồi cánh cửa mở ra, một tên gia đình buộc ngựa cho khách. Sinh đi vào, thấy trong nhà sang trọng, đèn thắp sáng trưng. Ngồi một lát, thấy có một người đàn bà bước ra hỏi: "Khách tên họ là gì?" Sinh nói rõ tên họ. Qua một khắc, có hai người áo xanh đỡ bà già đi ra và nói: "Lão phu nhân tới." Sinh vội vàng đứng dậy toan cúi lại, bà già xua tay bảo ngồi và nói: "Có phải mi là cháu nội của Phùng Vân Tử đấy không?" Sinh nhận là đúng. Bà già nói tiếp: "Thế mi đúng là cháu họ của ta rồi. Thân già này sức lực suy kiệt, năm tàn chẳng được mấy nữa, tình cốt nhục không ai đi thăm viếng cả." Sinh tiếp lời: "Cháu mồ côi cha từ thuở nhỏ, những bậc ngang hàng với ông nội 10 người không biết được một. Cháu chưa được đi tới đây bao giờ, xin chỉ dạy cho." Bà già nói: "Rồi mi khắc biết." Sinh không dám hỏi thêm, chỉ ngồi đối diện suy nghĩ. Bà già lại hỏi: "Sao cháu lại đến đây giữa đêm khuya như thế?" Sinh muốn tỏ ra mình là một người can đảm, liền nhất nhất đem mọi chuyện thuật lại cho bà già nghe. Bà ta mỉm cười: "Đấy là một việc tốt, huống chi cháu ta là một danh sĩ, đâu có kém cỏi gì đối với chuyện hôn nhân. Gã hộ tinh kia sao lại dám tự cao như thế? Cháu đừng lo, ta có thể bảo nó được." Sinh luôn miệng cảm tạ, bà già liền quay sang bảo thị tỳ đứng bên cạnh: "Ta không biết con gái nhà họ Tần có đứa nào đoan trang xinh đẹp như thế nhỉ?" Người áo xanh tiếp lời: "Hắn có 19 người con gái, đều mơn mởn phong tư, chẳng hay công tử định lấy cô thứ mấy." Sinh đáp: "Cô đó chừng 15 tuổi. Thị tỳ áo xanh tiếp lời: "Đó là thập tứ nương đó, cách bao hôm nay cô ta có theo mẹ tới chúc thọ, lão phu nhân sao quên được." Bà lão cười hỏi tiếp: "Có phải con bé cắt cánh sen làm giày để bột thơm vào, bọc vải mà đi hay không?" Thị tỳ áo xanh đáp: "Đúng là cô đó." Bà lão cười nói tiếp: "Con nhỏ đó biết làm dáng khéo lắm, khéo sửa sang, song quả là yếu điệu, cháu ta kén chọn quả không lầm." Đoàn, bà liền bảo thị tỳ áo xanh: "Sai tiểu nô tỳ gọi nó đến đây." Nữ tỳ áo xanh vâng lời, đi một lát liền quay về bẩm: "Đã kêu được thập tứ nương họ Tân tới." Tiếp thấy một cô gái áo hồng vào, quỳ lạy trước mặt lão bà. Bà kéo dậy rồi nói: "Sau này mi sẽ làm cháu dâu của ta, không phải chào theo nghi lễ tôi tớ." Thiếu nữ đứng lên, bẽn lẽn, tay áo hồng buông rũ xuống. Bà lão vuốt ve làn tóc, mân mê vòng đai của cô gái rồi nói: "Thập tứ nương, gần đây con ở trong khuê môn làm nghề gì?" Cô gái cúi đầu khẽ đáp: "Những lúc nhàn rỗi, con chỉ có theo thôi." Nàng quay đầu lại nhìn thấy Sinh thì có vẻ xấu hổ, rụt rè không yên. Bà lão giới thiệu: "Đây là cháu của ta, có ý cùng con kết duyên, sao con để nó lạc đường phải đi suốt đêm trong khe núi như vậy?" Cô gái cúi đầu không nói gì. Bà lão nói tiếp: "Ta cho gọi con tới đây là không có chuyện gì khác cả, chỉ muốn làm mai cho cháu ta đó thôi." Cô gái chỉ lặng thinh không nói gì cả. Bà lão liền sai quét dọn sửa sang giường nệm, làm lễ hợp cẩn ngay. Cô gái bẽn lẽn nói: "Con phải về thưa với cha mẹ con mới được." Lão bà nói: "Ta làm mai cho con, lẽ nào lại có sai lầm được chứ?" Cô gái tiếp lời: "Lão phu nhân đã truyền lệnh, cha mẹ quyết không dám trái lời, song thảo suất như thế, tỳ tử dù chết cũng không dám nghe lời." Bà lão cười tiếp lời: "Con nhỏ này có chí khí, không thể cưỡng đoạt được, thật đáng là cháu dâu của ta." Bà liền rút lấy một đóa hoa bằng vàng ở trên đầu cô gái, giao cho Sinh và bảo về nhà chọn ngày lành tháng tốt để định hôn. Đoạn sai thì tỳ áo xanh đưa cô gái về nhà. Xa xa đã nghe tiếng gà gáy, liền sai người dắt ngựa đưa Sinh ra cửa. Sinh đi được mấy bước, quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy làng xóm đâu nữa. Chỉ thấy những cội thông xanh tùm tỏa che nắm mồ thôi. Sinh suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đây là ngôi mộ của Tiết Thượng Thư. Tiết Thượng Thư là em trai của bà nội Sinh, vì thế bà lão mới gọi Sinh là cháu. Sinh biết là đã gặp ma, song cũng không biết thập tứ nương là ai. Ngơ ngác quay về, Xin chọn ngày lành tháng tốt chờ tin mà trong lòng vẫn e ngại, không hiểu lời ước hẹn của ma quỷ có thể tin được hay chăng. Xin đi qua ngôi chùa cũ thì thấy điện đài hoang vắng, hỏi thăm người chung quanh thì họ bảo trong chùa thường chỉ thấy có hồ ly. Song trong lòng xin vẫn ao ước người đẹp, dù là hồ ly cũng được. Tới ngày hẹn, xin quét nhà dọn giường, sai đồng bọc thay phi nhau chờ đón. Tới nửa đêm vẫn thấy vắng lặng, xin đã tuyệt vọng. Được một lát, ngoài cửa chợt thấy ồn ào, chưa kịp xỏ giày ra, đã thấy kiệu hoa ngừng ở trước sân. Hai liễu hoàng đỡ lấy một thiếu nữ ngồi trong thanh lư. Của hồi môn cũng không có gì đáng kể, chỉ thấy hai tên râu dài khênh vào một cái hũ lớn, hạ vai đặt ở góc nhà. Xin mừng có được vợ đẹp, không còn nghĩ ngợi gì về chuyện khác. Xin hỏi cô gái. Phu nhân chỉ là ma, sao nhà nàng khuất phục quá như vậy? Thiếu nữ đáp. Tiết Thượng Thư bây giờ đang giữ chức ngũ đô tuần hoàn sứ. Quỷ và hồ trong vòng mấy trăm dặm này đều dưới quyền sai khiến, cho nên ít khi ông về mộ. Xin không quên ơn người làm mai, sáng hôm sau làm lễ tế mộ. Về nhà, thấy hai tên áo xanh đem mấy cuộn gấm tới mừng, để ở trên kỹ, rồi đi. Xin liền nói với vợ. Thiếu nữ xem xong, rồi nói với xin. Đây là đồ mừng của Tiết phu nhân đó. Trong ấp có công tử con quan ngân đài họ Sở. Lúc thiếu thời là bạn nghiên bút với xin, qua lại cũng khá thân thiện. Nghe tin xin lấy được vợ hồ, đưa đồ lễ vật làm tiệc mừng, cùng nhau uống rượu. Qua vài ngày sau, lại thấy đưa thiếp đến mời xin đi uống rượu. Thập tứ nương nghe tin bảo. Bữa trước, công tử tới đây, thiếp nhìn qua khe vách, thấy hắn mắt vượng mũi chim, thực không thể giao du lâu được, không nên đi. Xin nghe lời. Sáng hôm sau, công tử đến nhà bắt lỗi, sai hẹn và đưa tác phẩm mới làm ra khoe. Xin bình phẩm có vẻ hài hước, khiến công tử cả thẹn, không được vui mà sai giải tán. Xin vào phòng cười và thuật lại cho vợ nghe. Thập tứ nương nghe xong buồn rầu bảo. Công tử vốn là bọn xài lang, không thể đùa được. Chàng không nghe lời tôi, tai họa nhất định sẽ ập đến nơi. Xin cười xòa xin lỗi. Về sau gặp công tử, xin liền lựa lời khen ngợi, hiềm khích trước dần dần tiêu tan. Gặp kỳ thi hạch, công tử đổ đầu, rất hớn hở vui mừng, liền sai nô bộc đến mời xin tới uống rượu. Xin từ chối, mấy lần mời mới đi. Xin tới nơi mới biết đó nhằm ngày sinh nhật của công tử, tân khách đầy nhà, tiệc bày linh đình. Công tử đem quyển thi ra đưa cho xin coi. Các thân hữu tranh nhau khen ngợi, tán thưởng. Rượu được vài tuần, tấu nhạc ở sảnh đường có trống kèn inh ỏi, chủ khách vui vẻ lắm. Công tử đột nhiên bảo với xin. Ngạn ngữ có câu, trong trường đừng nên bàn văn. Ý nói văn chương hơn kém không đủ làm bằng chứng về tài năng. Câu nói đó hôm nay mới biết là đúng. Vãn sinh sở dĩ mà đè được các huynh đài là nhờ ở mấy câu mở đầu có phần xuất sắc hơn hẳn một bậc vậy. Công tử nói dứt lời, cử tọa đều khen là đúng. Sinh ngà ngà say nên không nhẫn nại được, cười ầm lên mà nói. Đến bây giờ mà công tử vẫn còn tự phụ là văn chương hay đến như thế ư? Sinh nói xong, cử tọa đều thất sắc. Còn công tử phẫn uất đến đỏ mặt. Khách giải tán dần, xin cũng tìm cách chuồn về. Lúc tỉnh rượu, xin có vẻ hối hận lắm, nhưng kể chuyện cho vợ nghe. Thập tứ nương không vui bảo. Chàng thực là kẻ bỉ phu quê mùa, thái độ khinh bạc đem đối xử với quân tử thời Thất Đức, đem đối xử với tiểu nhân thời Sát Thân. Chàng mang họa tới nơi rồi. Tôi không nỡ nhìn chàng bị Sát Thân lưu lạc, từ nay xin vĩnh biệt. Xin hoảng sợ khóc và nói là đã biết hối rồi. Nàng nói tiếp. Nếu muốn cho tôi ở lại thì chàng phải hứa là từ nay đóng tuyệt cửa giao du, không được uống rượu bừa bãi nữa. Xin kính cẩn nghe lời. Thập tứ nương là người cần kiệm tháo vát, hằng ngày chuyên việc canh cửi, thỉnh thoảng về thăm quê ngoại, chưa từng ở cách đêm. Nàng luôn đem tiền riêng ra làm kế sinh nhai, khi có dư dật lại đem cất đi. Hằng ngày nhà đóng cửa luôn, có ai hỏi dặn Lão Bọc nói lại là đi vắng. Một buổi sớm, Sở công tử lại đưa thư tới mời, nàng đốt thư đi không cho Sinh biết. Sáng hôm sau, khi Sinh đi điếu tang ở thành, gặp công tử ở Tang gia, công tử cầm tay cố mời, Sinh kiếm cớ từ chối. Công tử sai người chăn ngựa kéo dây cương đi. Tới nhà, bày tiệc tức khắc, Sinh từ chối xin về sớm. Công tử cố nài ép, gọi hầu gái ra gãy đàn. Sinh vốn là người không quen ràng buộc, trước bị đóng cửa ở trong nhà có phần nào buồn bực, hốt nhiên gặp bạn uống rượu nhiều, có phần hào hứng, lòng không còn ngại ngùng gì nữa, vì thế uống rượu đến say mềm, nằm gục ngay giữa bàn tiệc. Vợ công tử là Nguyên Thị, tính rất hay ghen, tỳ thiếp không ai dám tô điểm phấn son. Ngày hôm trước, có một nữ tỳ vô buồn học bị Nguyên Thị bắt gặp, lấy gậy đánh vào đầu, vỡ óc chết liền. Công tử có ý ghét Sinh trào mạng mình, hằng ngày tìm cách trả thù, nên lập mưu cho Sinh uống rượu say để vu khống. Thừa lúc Sinh đang say rượu, ngủ, liền vác xác chết, vứt vào giường, đóng cửa ra đi. Sinh tới canh năm mới tỉnh rượu, biết là mình nằm phục ở trên ghế, bò dậy tìm giường gối, thấy có vật gì mềm mềm, vướng vít ở chân, sờ xem thì ra người, cho rằng chủ nhân sai người làm bà ngủ với mình, lấy chân đá, không thấy động đậy mà cứng đờ. Sinh thất kinh, chạy ra cửa kêu ầm lên. Nô bọc thức dậy hết, đem lửa ra soi, thấy là xác chết, bèn bắt Sinh lại, làm om sòm lên. Công tử ra khám nghiệm, vu cho là Sinh cưỡng gian giết chết nô tỳ của mình, bắt giải quan. Cách ngày hôm sau, thập tứ nương mới biết tin, nàng sụt sùi nói: "Tôi biết từ lâu là sẽ có ngày hôm nay rồi." Liền tính ngày gửi tiền bạc vào cho chồng, Sinh vào diện kiến quan phủ Doãn, không có lý do gì biện minh được, sớm chiều bị tra khảo, da thịt nát nhừ. Thập tứ nương thân hành đi thăm, thấy Sinh, vợ buồn rầu tủi nghẹn, không nói được nên lời. Nàng biết chàng bị mắc bẫy đã sâu, khuyên chàng nên nhận tội để khỏi bị hình phạt. Sinh khóc nghe lời. Trong lúc nàng đi về, người cách gang tấc mà không nhìn được. Nàng về nhà buồn rầu, vội sai hồ tỳ đi. Ở nhà một mình luôn mấy ngày, lại nhờ mai mối đi mua con gái nhà lương gia, tên là Lộc Nhi, tuổi vừa cập kê, dung nhan rất đẹp. Nàng cho Lộc Nhi ăn cùng mâm, ở cùng giường, nuông chiều khác hẳn tiểu tỳ. Sinh nhận tội ngộ sát, bị xử giảo. Lão Bọc đưa tin về báo, nức nở nói không thành tiếng. Thập tứ nương vẫn thản nhiên như không bận tâm. Tới khi đã định ngày hành hình, nàng mới hoảng hốt chạy đôn chạy đáo, ngày đi đêm về không ngừng bước. Những lúc vắng vẻ một mình, nàng sụt sùi thương khóc đến quên ăn quên ngủ. Một hôm, trời đã xế chiều, thốt nhiên thấy hồ tỳ trở về. Nàng vội ngồi dậy, dắt hồ tỳ ra chỗ vắng nói chuyện thầm. Sau đó, thấy nàng nét mặt vui tươi hẳn, liệu lấy mọi chuyện trong nhà như lúc bình thường. Sáng hôm sau, Lão Bọc tới ngục thất, xin gửi lời vĩnh quyết đến vợ. Lão Bọc phân lời về nói, nàng chỉ ừ hử, không đau lòng, cũng chẳng lộ vẻ thương xót, hình như là lạnh nhạt, không quan tâm. Người nhà thì thầm bàn tán, cho là nàng nhẫn tâm. Thốt nhiên, ngoài đường đồn ầm lên là quan ngân đài họ Sở bị cách chức, quan án sát Bình Dương phụng đặc chỉ tra lại vụ án Phùng Sinh. Lão Bọc được tin vô cùng mừng rỡ, chạy về báo với chủ mẫu. Nàng cũng vui mừng, lập tức sai người vào phủ thám thính, thì biết tin Sinh đã được ra tù. Gặp nhau vừa tủi vừa mừng. Một lát sau, thấy áp giải công tử đến, vừa cật vấn đã rõ hết sự thật. Sinh tức khắc được thả về nhà. Về thấy người trong nhà, bùi ngùi không cầm được nước mắt, nhìn nhau nghẹn ngào, hết buồn lại vui. Nhưng Sinh vẫn không biết tại sao chuyện này lọt được đến tai nhà vua. Thập tứ nương cười chỉ hồ tỳ mà nói, đấy chính là công thần của chàng đó. Sinh ngạc nhiên hỏi nguyên cớ, mới biết nguyên trước đây vợ chàng sai hồ tỳ đi đến Yên Đô, muốn vào cung vi để khiếu oan cho Sinh. Hồ tỳ tới kinh, nhưng trong cung có thần bảo vệ, quanh quẩn bên hồ ngự mấy tháng không vào được. Hồ tỳ sợ hỏng việc, toan về mưu tính lại với chủ, chợt nghe tin thiên tử sắp xuất hiện ở Đại Đồng. Hồ tỳ liền đến đó, giả vờ làm lưu kỹ. Vua tới kỷ viện, rất sủng ái, ngờ hồ tỳ không phải là hạng người phong trần. Thấy hồ tỳ sụt sùi khóc, Vua hỏi có sự gì oan khuất thì nghe Hồ Tỳ tâu: "Thần thiếp nguyên là người ở Quảng Bình, con gái sinh viên họ Phùng, cha mắc tội oan sắp chết nên phải bán thân vào nơi kỷ viện." Vua thương tình cho 100 lạng vàng. Lúc đi, vua hỏi cặn kẽ đầu đuôi, lấy giấy ghi rõ họ tên Phùng Sinh và ngỏ ý muốn đưa Hồ Tỳ về cung cùng hưởng phúc giàu sang. Hồ Tỳ tâu: "Chỉ mong vua cho cha con được đoàn tụ, chứ không muốn được hưởng giàu sang." Vua gật đầu cho Hồ Tỳ đi. Hồ Tỳ đem thực tình kể lại cho Sinh nghe. Sinh sụp lạy, nước mắt nhỏ ròng ròng. Không được bao lâu, một hôm thập tứ nương bảo với Sinh: "Thiếp nếu không vì tình duyên thì đâu có phiền não thế này. Lúc chàng bị bắt, thiếp chạy chọt khắp nơi trong quyến thuộc, tịnh không có một ai lo tính thay cho một chuyện gì hết. Lúc đó trong lòng chua xót, thật không thể nào nói hết. Nay coi như tục trần càng chán ghét, thiếp đã vì chàng chọn sẵn lương ngẫu, có thể từ đây vĩnh biệt." Sinh nghe nói khóc nằm phục xuống không dậy nữa, nàng mới thôi không đi. Đến đêm, nàng sai Lộc Nhi vào ngủ với Sinh, Sinh cự tuyệt không chịu. Sáng sớm hôm sau, nhìn dung nhan thập tứ nương thấy sút kém hẳn. Cách hơn một tháng nữa, thấy nàng dần dần biến thành già yếu. Cách nửa năm, nàng đã trở nên đen sạm như bà già nhà quê. Song Sinh vẫn kính yêu không thay đổi. Chợt, thập tứ nương nhắc lại sự ly biệt và nói: "Chàng đã có lứa đôi tốt đẹp rồi, việc gì còn phải nhớ đến gái già này nữa." Sinh vẫn khóc lóc không rời như ngày trước. Được hơn một tháng nữa, nàng bị bệnh nguy kịch, bỏ hết ăn uống, nằm liệt giường trong phòng. Sinh hầu hạ thuốc thang như là phụng dưỡng cha mẹ. Song thầy bói, thầy thuốc đều bó tay thúc thủ. Rốt cuộc nàng vẫn lìa đời. Sinh thương xót muốn chết, liền đem vàng của Hồ Tỳ cho dùng về việc ma chay. Qua vài ngày, Hồ Tỳ cũng bỏ đi luôn. Sinh lấy Lộc Nhi làm kế thất. Qua năm sau, sinh được một người con. Xong liền mấy năm mùa màng thất bát, nhà càng sa sút. Vợ chồng vô kế khả thi, chỉ biết nhìn nhau thở dài. Chợt Sinh nhớ đến cái hũ ở góc nhà, thường thấy thập tứ nương bỏ tiền vào trong đó, chẳng hiểu có còn không. Đến gần xem thì thấy hũ tương an muối bày la liệt, liền nhặt hết ra, rồi thò đũa vào trong hũ ngoáy. Thấy rắn, không thò vào được, bèn đập vỡ, thấy tiền vàng tung tóe bắn ra, từ đó trở nên giàu có. Về sau, nô bộc đi đến núi Thái Hòa, gặp thập tứ nương cưỡi con la xanh, còn nô tỳ cưỡi lừa đi theo. Nàng gửi lời thăm Sinh và nói: "Báo tin cho chủ nhân biết là ta đã thành tiên rồi." Nói xong chẳng thấy người đâu nữa. Lý Bá Ngôn, nguyên tác Lý Bá Ngôn. Lý Sinh tên là Bá Ngôn, người huyện Nghi Thủy, tính tình cương trực, có can đảm. Hốt nhiên bị bạo bệnh, người nhà dân thuốc không chịu uống mà nói: "Bệnh của ta không có thuốc nào chữa được, ngồi dìm la ở âm ty bị khuyết, muốn ta tạm xuống đó thay quyền, đừng có chôn ta, cứ để đợi đó." Ngay hôm đó, Lý Sinh chết thật, xa giá đi đón vào một cung điện, dân mũ áo, lệ thuộc đứng hai bên túc trực rất nghiêm, sổ sách trên án chồng chất bày biện. Có một vụ án, tên Mổ ở Giang Nam, xét trong đời tư thông với con gái nhà lương gia, 82 người, bị cật vấn, chứng cứ đích xác, chiếu theo án luật phải bị tội bào lạc. Dưới thềm, thấy có một đồng trụ cao 7-8 thước, to một ôm, trống rỗng, bỏ than đốt, trong ngoài đều đỏ lừ. Lũ quỷ cầm tật sắc lê, xua đánh, bắt phải leo lên cột đồng, tay bám, chân quặp mà leo. Vừa đến trên đỉnh, thì hơi khói bốc lên nổ đùng một tiếng như pháo, người bị rớt xuống, lăn quay ra một lúc lâu rồi mới tỉnh dậy. Xong, lại đánh, bắt leo lên nữa, và lại bị nổ lăn xuống như trước. Ba lần rơi xuống, thì lơ lửng mặt đất, như khói mà tan đi, không còn thành hình gì nữa. Lại một vụ nữa là Vương Mổ, người cùng ấp, bị cha của tên nữ tỳ kiện vu cho tội trộm chiếm con gái của y. Vương Mỗ là thông gia với Lý, trước đây có một người bán nữ tỳ, Vương biết là lai lịch không chính đáng, nhưng vì ham giá rẻ nên mua luôn. Đến bây giờ, Vương bị chết đột ngột. Qua ngày hôm sau, người bạn của Vương là Chu gặp ở giữa đường, biết là ma, chạy trốn vào trong nhà. Vương cũng theo vào. Chu sợ hỏi, muốn gì? Vương đáp, phiền xuống âm ty làm chứng cho một việc. Chu thất kinh hỏi, việc gì? Vương đáp, đứa tỳ nữ tôi mua bằng thực giá, nay bị vu khống. Việc này bạn có thấy rõ, nên chỉ cần chứng giúp tôi một lời chứ không có chuyện gì khác cả. Chu cố từ chối. Vương nói, e rằng không thể do ý bạn được đâu. Không mấy chốc, Chu quả nhiên chết, đi cùng xuống Diêm La để đối chất. Lý thấy Vương liền ngầm có ý muốn thiên vị, hốt nhiên thấy trên điện bốc lửa cháy xém cả ruy nhà. Lý hoảng sợ đứng nghiêm chỉnh sang bên cạnh, nha lại ngầm tâu, dưới âm tàu khác hẳn trên dương thế, một mảy may tư ý cũng không thể dung được, phải bỏ ý niệm riêng tư ra thì lửa khắc tắt. Lý định thần tỉnh lự, lửa liền tắt ngay. Tiếp tục xử án, Vương và cha của nữ tỳ hai bên cật vấn nhau, hỏi đến Chu, Chu nói rõ sự tình. Vương mang tội cố phạm luật, phạt đánh roi, đánh xong đều cho đưa về hồi sinh. Chu và Vương đều trong 3 ngày thì sống lại. Lý phán xử xong mọi việc, xa giá lại đưa về. Giữa đường thấy có một bọn mấy trăm tên cục đầu gãy chân, phục xuống đất kêu khóc. Lý ngừng xe lại hỏi, thì ra chúng là bọn quỷ tha hương, mong được về cố thổ, song đường xá cách trở, van xin được dẫn đường cho. Lý nói, ta chỉ có quyền trong 3 ngày, nay giải nhậm rồi, làm sao mà giúp chúng bay được. Chúng nói, ở Nam Thổ có hồ sinh, sắp sửa làm đào tràng, nhờ ký thác cho thì có thể về đến được. Lý nhận lời, đến nhà thì những kẻ tùy tùng đều đi hết. Lý tỉnh lại, hồ sinh, tên tự là Băng Tâm, vẫn chơi thân với Lý. Nghe tin Lý sống lại, liền đến hỏi thăm. Lý vừa thấy liền hỏi, bao giờ làm chay? Hồ sinh ngạc nhiên hỏi, người nhà tâm nguyện như thế, chưa có nói với ai, làm sao anh biết được? Lý thuật hết lại cho Hồ nghe. Hồ than rằng, một lời nói trong chốn khuê phòng mà đã suốt tới U Minh, thật đáng sợ lắm thay. Rồi Hồ kính cẩn nhận lời, rồi đi về. Ngày hôm sau, Lý đến nhà Vương. Vương hãy còn mệt phải nằm, thấy Lý đến vội kính cẩn tạ ơn giúp đỡ. Lý nói, trên pháp luật không thể khoan phóng được, hôm nay may không có hề gì chứ. Vương đáp, không có bệnh gì khác, chỉ có chỗ roi đánh sưng mũ lên mà thôi. Lại hơn 10 ngày nữa mới khỏi, chỗ thịt bị đánh thành sẹo, lằn như vết roi. Hoàng Cửu Lan. Nguyên tác Hoàng Cửu Lan. Hà Tư Tham, tự là Tử Tiêu, làm nhà ở phía đông Thiều Khê, nhà trong ra ngoài đồng ruộng. Một hôm, ngẫu nhiên đi ra, thấy một người đàn bà cưỡi ngựa đi lại và một thiếu niên đi theo sau. Người đàn bà trạc quá ngũ tuần, phong độ thanh nhã, ngoảnh nhìn thiếu niên thì thấy tuổi chừng 15-16, phong tư còn hơn con gái. Hà Sinh vốn có tính đoan tụ, yêu con trai, nên mới nhìn thấy thiếu niên đã mê mẩn tâm hồn, kiển chân liếc mắt nhìn theo, cho đến khi khuất bóng mới chịu quay về. Ngày hôm sau, sáng sớm đã ra đứng chực, cho tới lúc mặt trời lặn, nhá nhem tối, thiếu niên mới đi qua. Sinh đoan đã ra đón, mỉm cười hỏi ở đâu về. Thiếu niên trả lời là đi thăm bà ngoại mới về. Sinh mời vào nhà nghỉ. Thiếu niên từ chối, nói là không được rảnh. Sinh cố lôi kéo mời vào. Thiếu niên vừa vào ngồi, đã đứng lên cáo từ, cường quyết không thể giữ lại được nữa. Sinh cầm tay tiễn đi và ân cần dặn nếu tiện đường đi qua ghé chơi. Thiếu niên ừ hử mà đi. Sinh từ đó ngẩn ngơ mong nhớ, đi lại trong ngóng, chân không ngừng bước. Một hôm nọ, mặt trời đã ngậm nửa vành, chợt thấy thiếu niên tới, Sinh mừng quýnh mời vào, sai tiểu đồng bày rượu, nhân hỏi tên. Thiếu niên liền bảo, họ Hoàng, đứng hàng thứ 9, còn nhỏ nên chưa đặt tên tự. Hà hỏi, sao hay qua lại đây luôn vậy? Thiếu niên đáp, vì gia tự ở bên ngoại thường bị bệnh luôn, nên phải đi thăm. Rượu đưa lại được vài tuần, thiếu niên lại cáo từ đi. Sinh cầm cánh tay kéo lại, khóa cửa. Cửu lang không sao đi được, đỏ mặt ngồi xuống. Sinh kheo đèn cùng nói chuyện. Cửu lang nhu mì như con gái, mà nói đến sự suồng sã liền xấu hổ quay mặt vào trong vách, nổi giận nói. Tưởng anh là người phong nhã nên mới cùng nhau lưu luyến. Này lại như thế thì chẳng khác gì hành động của loài cầm thú vậy. Chưa được mấy chốc, trời vẫn còn lấp lánh ánh sao, Cửu lang đã bỏ đi. Sinh sợ cửu lang tuyệt giao với mình, ngày đêm ngóng đợi, ngấp nghỉnh dòm trong, nhìn xuyên bắt đẩu. Qua mấy ngày sau, cửu lang mới đến. Sinh ra đón, tạ lỗi, gượng kéo vào nhà, mời ngồi vui cười trò chuyện. Lòng mừng thầm là cửu lang đã không nghĩ đến lỗi trước. Cửu lang nói, ý tứ triều mến đã khắc ghi vào phế phủ, song sự thân ái hà tất phải ở chỗ đó. Cửu lang thừa lúc đêm vắng lại trốn đi. Hà Sinh bâng khuâng như mất báu vật, quên ăn bỏ ngủ, ngày đêm tiều tụy mà vẫn không quên sai tiểu đồng đi dò kiếm mỗi ngày. Một hôm, cửu lang đi qua cửa, toan đi thẳng luôn. Tiểu đồng thấy kéo áo lôi thẳng vào nhà. Thế Sinh gầy ốm, cửu lang thất kinh hỏi thăm. Sinh kể rõ thực tình, nước mắt đầm đìa nhỏ theo lời nói. Cửu lang nói khẽ, theo ý riêng tôi, việc quấn quýt thân ái chẳng những không ích gì cho tôi, mà lại còn có hại cho anh, nên mới không làm thế. Anh đã thích thế, tôi cũng chẳng tiếc gì. Sinh vui lắm, sau khi cửu lang đi, bệnh liền giảm bớt, được vài ngày thì bình phục. Cửu lang quả nhiên lại đến, cùng nhau quyến luyến. Đoạn cửu lang nói, tôi có việc sở cầu, anh có định giúp cho chăng? Sinh gàn hỏi, cửu lang đáp, mẹ tôi bị bệnh đau tim, chỉ có thuốc thiên tiên đan của quan thái y Tề Giả Vương là có thể chữa được. Anh quen biết với ông ta, chắc có thể xin thuốc ấy được. Sinh nhận lời, lúc ra đi còn dặn thêm Sinh vào thành xin thuốc, đến chiều đưa về liền. Cửu lang mừng lắm, vái tạ và nói, tôi sẽ vì anh tìm một người đẹp, còn hơn tôi vạn lần cơ. Sinh hỏi, là ai? Cửu lang đáp, tôi có một biểu muội xinh đẹp tuyệt trần, nếu anh vừa lòng tôi xin làm mai. Sinh tủm tỉm cười không nói gì. Cửu lang bọc lấy thuốc rồi đi liền. Cách 3 ngày sau mới đến, lại xin thuốc. Sinh hận là đến chậm, nói nhiều lời trách móc. Cửu lang nói, bản thân tôi không muốn làm hại anh nên mới xa lánh, nếu anh cố ép, xin đừng hối nha. Từ đấy cùng nhau yến hội, không ngơi đêm nào, cứ 3 ngày lại đi xin thuốc một lần. Tề Giả Vương lấy làm lạ, liền hỏi, thuốc này chưa có ai uống quá 3 lần, làm sao lâu khỏi vậy? Đoạn gửi cho một lúc cả 3 tể thuốc, rồi lại nhìn mặt Sinh nói, thần sắc ảm đạm, có phải bị bệnh không? Sinh trả lời là không có bệnh. Tề bắt mạch, thất kinh nói, anh có quỷ mạch, mắc bệnh ở thiếu âm, không thận trọng thì nguy đến tính mạng đó. Sinh về nói với cửu lang, cửu lang than rằng, thật là lương y vậy, tôi chính là hồ, vì thế sợ làm hại đến anh mà thôi. Sinh ngờ là cửu lang nói dối, cất thuốc đi không cho hết, sợ cửu lang không đến nữa. Được ít lâu, quả nhiên Sinh bệnh, mời Tề đến xem bệnh. Tề nói, trước không chịu nói thực, bây giờ hỗn khí đã ra chơi ở nội cỏ, dẫu hoa đà biển thước cũng không thể chữa được nữa. Cửu lang hằng ngày đến thăm và nói, không nghe lời tôi, quả nhiên đến như thế này. Sinh chết, cửu lang khóc lóc thảm thiết rồi đi. Trước đây trong ấp có quan thái sử mổ, lúc thiếu thời cùng làm bạn nghiên bút với Sinh, 17 tuổi đã đổ hàng lâm. Lúc đó Tần Phiên tham bạo mà hay ăn hối lộ, sĩ phu trong triều không ai dám nói cả. Ông Dân Sớ kháng bạch bị Tần oán ghét. Sau Tần được thăng chức trung thừa ở bản tỉnh, hằng ngày ngó tìm chỗ sơ hở của ông. Ông vốn có danh vọng, từng được bạn vương, vương tước làm phản, lọt vào mắt xanh. Hắn mua được lá thư vãng lai trước kia đem uy hiếp ông. Ông sợ, tự ải. Phu nhân cũng thắt cổ chết theo. Qua một đêm, hốt nhiên thấy ông sống lại và nói, ta là Hà Tử Tiêu đây. Cật vấn, lời ông nói đều là gia sự của nhà họ Hà, mới biết là mượn xác hoàng hồn, giữ lại không nổi, xăm xăm trở về nhà cũ, tức là nhà họ Hà. Tần ngờ là gian trá, muốn hãm hại ông, liền sai người đi đòi ngàn lạng vàng. Ông vờ nhận lời mà lòng lo muốn chết đi được. Hốt nhiên có tin Cửu Lang đến, ông mừng rỡ trò chuyện, buồn vui xen lẫn, lại toan sàm sỡ. Cửu Lang nói, anh có được ba sinh mạng không? Ông đáp, tôi tiếc sống mệt không bằng chết nhàn. Xin kể lể nỗi oan khổ, Cửu Lang trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói, may được sống dậy cùng nhau tụ họp, anh vẫn ở vậy chưa có lứa đôi. Nhân biểu muội trước kia tôi nói là người thông minh xinh đẹp, nhiều mưu trí, tất có thể cùng anh chia sẻ nỗi buồn lo. Xin muốn được gặp mặt, Cửu Lang nói, không khó gì, ngày mai tôi sẽ cùng cô ấy đi thăm mẹ già. Qua con đường này, anh vờ nhận là anh tôi mượn cớ khát nước vào nhà anh uống. Anh nói là ngựa chạy mất rồi, cứ như thế là êm xuôi vậy. Tính kế xong, Cửu Lang từ biệt ra đi. Ngày hôm sau, đúng vào giờ ngọ, quả nhiên thấy Cửu Lang cùng một thiếu nữ đi ngang ngoài cửa. Ông khoanh tay chào, nói chuyện huyên thuyên. Ông liếc nhìn thiếu nữ, thấy quả mơn mởn xinh đẹp, quả thực là tiên nga. Cửu Lang đòi uống trà, ông mời vào nhà. Cửu Lang bảo với cô gái, ta muội đừng ngại, đây là chỗ thăm tình với anh, vào nghỉ một chút không hề gì đâu. Đoạn dắt nàng xuống, buộc ngựa ngoài cửa, rồi đi vào nhà. Ông tự đi pha trà, Nhân đưa mắt nhìn Cửu Lang và nói, hôm trước bạn nói chưa hết, hôm nay chết cũng đáng đời rồi. Cô gái hình như cũng biết là đang nói về mình, liền rời chỗ đứng dậy và nhỏ nhẹ nói, đi thôi. Ông vờ đưa mắt nhìn ra ngoài và nói, ngựa chạy mất rồi. Cửu Lang học tóc chạy ra. Ông ôm thiếu nữ cầu hợp hoang, nàng đỏ mặt, quẫn như người bị cầm tù, gào thét gọi, Cửu huynh. Không thấy thưa, nàng nói, ông đã có vợ rồi, sao lại làm mất thanh danh của người khác như vậy? Ông phân trần là chưa có vợ, thiếu nữ nói, nếu có thể chỉ non thề biển, đừng bỏ rơi tôi như quạt mùa thu, thì tôi nghe lời. Ông liền chỉ mặt trời mà thề, nàng không kháng cự nữa. Việc xong, Cửu Lang mới đến. Thiếu nữ hầm hầm nét mặt, trách Cửu Lang. Cửu Lang khuyên giải nói, đây chính là Hà Tử Tiêu, ngày trước là danh sĩ, ngày nay là quan thái sử, đối với anh rất thân, con người có thể nương tựa được. Dù có lọt tới tai mợ, mợ cũng không trừng phạt đâu. Trời gần tối, ông vẫn cố giữ không cho đi. Thiếu nữ sợ bị cô mắng, Cửu Lang tự nhận trách nhiệm, lên ngựa đi luôn. Cách vài ngày, có người đàn bà dắt nữ tỳ đi qua, tuổi trạc tứ tuần, phong tư dung mạo giống hệt Tam Nương. Ông gọi Tam Nương ra coi, thì chính là mẹ nàng. Người đàn bà nhìn thấy con gái thì quát hỏi, tại sao ở đây? Tam Nương xấu hổ không nói, ông mời vào nhà, sụp lại và kể rõ sự tình. Người mẹ mỉm cười và nói, Cửu Lang thực trẻ con, sao nó lại không bàn với ta? Tam Nương vào bếp làm cơm, ăn xong mới đi. Ông được người vợ đẹp, có phần mãn nguyện. Nhưng tâm tư vẫn không dứt được mối lo lắng, nét mặt luôn có vẻ buồn phiền. Tam Nương gạn hỏi, ông liền thuật hết đầu đuôi. Tam Nương cười mà bảo, việc đó có một mình Cửu Lang huynh là có thể lo được, chàng hà tất phải lo. Ông gạn hỏi duyên cớ, nàng đáp, nghe đầu quan tỉnh say đắm ca hát và mê con trai đẹp, đấy đều là sở trường của Cửu Loan huynh. Đem cái sở trường mà hiến cho ông ta thì oán có thể giải, mà thù có thể báo được. Ông lại e ngại Cửu Loan không chấp thuận. Nàng nói, hãy cố van nài đi. Qua ngày hôm sau, thấy Cửu Loan đến, ông phủ phục mà nghênh đón. Cửu Loan ngạc nhiên hỏi, đã hai đời giao hảo với nhau rồi, cái gì có thể giúp nhau được, dù trầy trán sức chân cũng không dám tiếc, sao lại hốt nhiên làm trò đối với người ta vậy hả? Ông liền kể rõ ý định. Tam nương nói, em sở dĩ thất thân với người ta, chuyện đó là tại ai? Nếu giữa đường đứt gánh thì em biết phải làm sao đây? Cửu Loan bất đắc dĩ phải nhận lời. Ông ngầm bàn mưu kế, đưa thư cho Vương Thái Sử là người thân với Tần, hẹn sẽ đưa Cửu Loan đến đó. Vương Thái Sử biết ý, bày tiệc với quan trung thừa uống rượu, sai Cửu Loan mặc nữ trang, múa vũ khúc thiên ma, uyển chuyển như một mỹ nữ thực thụ. Quan trung thừa say mê lắm, cố xin với Vương, muốn đem nhiều vàng mua Cửu Loan. Vương làm ra vẻ trầm tư, hình như khó quyết, chần chừ hồi lâu mới nói, xin dâng quan lớn. Tần vui mừng, hiềm khích trước kia tiêu tan hết. Từ ngày được Cửu Loan, Tần ngày đêm không rời nửa bước, tỳ thiếp hơn 10 người đều coi như bụi hết. Cửu Loan ăn uống tiêu dùng như bậc vương giả, vàng bạc trong tay kể đến hàng vạn. Được nửa năm, Tần mắc bệnh, Cửu Loan biết là gần đến ngày xuống âm phủ rồi, liền chở vàng lụa xin về thăm nhà. Rồi Tần chết, Cửu Loan xuất hiện, dựng nhà, sắm đồ đạc, nuôi đồng bọc, mẹ con và người mợ ở cùng một nhà. Cửu Loan đi đâu, cừu nữ rất sang trọng, người ta không ai biết là hồ cả. Trao duyên đáp nghĩa, nguyên tác Hoa Cô Tử. An Ấu Dư, một vị tú tài bạc cống ở Thiểm Tây, là người khinh tài trọng nghĩa, hay phóng sinh, thấy người đi săn bắt được chim muông, liền không ngại giá đắt, mua thả đi. Gặp đám tang cậu, An đi đưa đến chiều mới về, đi qua núi Hoa Nhạc, đi lầm vào một sơn cốc, trong lòng sợ lắm. Ngoài một tầm tên bắn, chợt nhìn thấy lửa sáng, vội rảo bước đến xin ở trọ. Vừa đi được mấy bước, liền gặp một ông già lù khụ, kéo gậy đi rảo xéo qua con đường tắt. An ngừng lại toan hỏi thăm, thì ông già đã hỏi trước, ai đó? An trả lời là đã bị lầm đường và nói tiếp, chỗ lửa sáng kia chắc là sơn thôn, tôi định đến đấy xin ở trọ. Ông già ngắt lời, đấy không phải là chỗ yên ổn đâu, may mà gặp lão phu, có thể đi theo lão phu về hàng xá nghỉ tạm được. Sinh mừng lắm, đi theo độ hơn dặm thì thấy một thôn trang nhỏ. Ông già gõ tấm phên, một bà già ra mở cửa và nói, làng tử cũng tới đây hả? Ông già đáp, phải. Vào trong nhà, thấy nhà cửa nhỏ hẹp, ông già khêu đèn mời ngồi, rồi sai sửa soạn làm cơm. Đoạn ông lại dặn bà già, đây không phải là khách lạ, chính là ân chủ của tôi đấy, bà đi lại không được tiện, hãy gọi Hoa Cô Tử vào hâm rượu đi. Một lát, thấy một nữ lang bưng mâm rượu vào, đứng bên cạnh ông già, đưa mắt e lệ liếc nhìn sinh. Ông già quay lại bảo nàng đi hâm rượu. Góc phòng tây có một lò than, cô gái vào phòng thổi lửa. An hỏi cô gái là người thế nào với ông. Ông già đáp, lão phu họ Chương, 70 tuổi, chỉ có một đứa con gái đó thôi. Trong nhà do thiếu tỳ bọc nên phải sai đến vợ con, xin đừng cười nha. Anh hỏi nhà rể ở đâu. Ông già đáp là chưa có. An tán tụng cô gái đẹp, khen không ngớt lời. Ông già khiêm nhường đáp lễ. Chợt nghe nữ lang kinh hoảng kêu lên, ông già chạy vào, thấy thì ra nàng để rượu sôi bốc lửa. Ông già vội dập tắt rồi mắng, con gái lớn rồi mà không biết làm gì cả. Ông già quay lại, thấy bên bếp lò có cái nõn cây quỳ, hãy còn cắm thần tượng cô tử đương làm dở dang. Ông lại mắng, lớn đến thế rồi mà vẫn còn như trẻ con. Rồi ông lại đưa cho An xem và nói như phân trần, nó ham nghịch thế này, để cho rượu sôi bốc thế mà còn được công tử khen, xem có xấu hổ chết đi được hay không. Sinh ngắm kỹ thần tượng, thấy mặc bào phục, chế tác rất tinh xảo, liền khen. Tuy là đùa nghịch, nhưng cũng thấy là thông minh lắm. Chén thù chén tạc liên tiếp, thiếu nữ luôn đưa rượu ra, vẫn nhoẻn miệng cười chẳng có vẻ thẹn ngượng chút nào. An động tâm nhìn chằm chằm. Hốt nhiên, nghe bà già gọi, ông già liền chạy đi. An thấy vắng người, liền nói với cô gái. Được nhìn thấy tiên dung khiến cho tôi mê hồn, muốn nhờ mai mối đến hỏi, nhưng chỉ sợ không thành, không biết phải làm sao đây. Thiếu nữ cầm hồ rượu bước vào hâm, lặng thinh như không nghe thấy. An hỏi liền mấy lần mà không nghe trả lời. Bèn mon men bước theo vào nhà. Nàng nghiêm nét mặt lại hỏi. Cuồng sinh vào phòng định làm gì đấy hả? An liền quỳ xuống kêu vang. Nàng toan chạy ra cửa thì An đứng phắt lên ngăn lại. Nàng cất tiếng run run kêu ầm lên. Ông già vội vàng chạy vào, sinh mới buông tay chạy ra, vừa sợ vừa xấu hổ. Thiếu nữ ung dung nói với cha rằng, rượu lại sôi bốc lên, nếu không có Lan Quân vào cứu kịp thì hồ rượu cháy hết mất. An nghe nàng ta nói như thế mới yên tâm và càng cảm kích nàng hơn. Hồn phách điên đảo mất hết tự chủ, thế rồi giả vờ say rời khỏi tiệc. Thiếu nữ cũng đi ra. Ông già đặt chăn đệm rồi khép cửa trở ra. An không ngủ được, trời chưa sáng đã cáo biệt ra đi. An về nhà, tìm người quen đến nhà ông già để cầu hôn hoa cô tử. Đi suốt một ngày quay về, vẫn không thấy ngôi nhà của ông già ở đâu. An lại sai nô bọc dắt ngựa, thân hành đi tìm. Đến nơi, chỉ thấy vách đá chênh vênh, không có thôn lạc nào hết. Hỏi thăm làng thân cận thì không có họ Hoa đó. Sinh thất vọng quay về, không thiết ăn uống. Từ đó bệnh đến hôn mê, ép cho ăn cháo thì ậm ọe chực nôn. Trong lúc mê sảng cứ gọi tên hoa cô tử. Người nhà không hiểu ra sao hết, suốt đêm phải đổi nhau trông coi. Bệnh tình thập phần nguy kịch. Một đêm, người canh giữ mệt mỏi ngủ đi mất. Sinh trong lúc mơ màng thấy có người sờ và lay. Mới hé mắt ra nhìn thì thấy hoa cô tử đang đứng ở cạnh giường. Bất giác tinh thần tỉnh táo lại, chú mục nhìn nàng, rướm rướm ra nước mắt. Nàng nghiêng đầu cười mà nói, anh si tình đến thế này kia à. Nàng lên giường, ngồi lên đùi An, lấy tay dây bóp huyệt thái dương. An cảm thấy mùi hương sực nức xông vào mũi, thấm vào xương. Ấn bóp được vài khắc, chợt thấy mồ hôi ra đầy trán, rồi dần dần thông suốt cả châu thân. Nàng thì thầm nói, trong nhà nhiều người, tôi không tiện ở đây, 3 ngày sau tôi sẽ đến coi. Nàng lại moi trong vạt áo, lấy ra mấy cái bánh đặt trên đầu giường, rồi lẻn ra đi. Đến đêm, An hết ra mồ hôi và muốn ăn, liền lấy bánh ra ăn. Không hiểu bánh được làm bằng thứ gì mà ngon ngọt lạ thường. Sinh ăn hết liền 3 chiếc, rồi lấy tay áo che những chiếc bánh còn thừa, nằm ngủ tiếp luôn đến giờ thìn mới thức dậy. Người nhẹ nhàng như chút hẳn gánh nặng. 3 ngày, ăn hết chỗ bánh, tinh thần sảng khoái gấp bội. Sinh liền cho người nhà đi chỗ khác, nhưng sợ nàng đến không có lối vào, liền lẻn ra ngoài sân mở hết cửa ngõ. Được một lúc, quả nhiên nàng đến, cười nói, anh chàng si này không tạ thầy hả? Rồi nàng lại nói tiếp, thiếp mạo hiểm mang sỉ nhục vào người là việc có thể báo đáp trọng ân vậy, chứ thực không thể hài duyên cầm sắc lâu được, mong chàng hãy sớm liệu tìm nơi khác. Sinh lẳng lặng hồi lâu rồi mới nói nhỏ, bình sinh vốn không quen không biết, có ân nghĩa với nhà Khanh ở chỗ nào, quả thực không nhớ vậy. Nàng không trả lời thẳng mà chỉ nói, chàng hãy tự nghĩ mà xem. Sinh cố cầu được hảo hợp vĩnh viễn. Hoa cô tử nói, đêm hôm sầm sụi, cố nhiên là không được, mà hài duyên vĩnh viễn lại càng không thể được. An nghe nói như thế tiêu nghĩu buồn, nàng lại nói, mong được hài hòa hẳn hoi, đêm mai xin hãy lại nhà thiếp. An đổi buồn làm vui, chàng hỏi, đường xá xa xăm, chân Khanh lại mềm yếu, làm sao Khanh có thể đến đây được? Nàng đáp, thiếp chưa có về nhà. Bà già xóm đông là dì của thiếp đó, cũng vì chàng mà thiếp nấn ná ở đến mãi hôm nay, sợ ở nhà sinh nghi vậy. Sáng sớm, nàng đã dậy cáo biệt. An sợ lầm đường, nàng hẹn sẽ đón ở đầu đường. Đến tối An đi, còn đương mãi bước, quả nhiên thấy nàng đương đứng ngóng chờ. Hai người cùng đến chỗ cũ, ông bà già vui mừng ra đón. Trong tiệc không có gì gọi là cao lương mỹ vị, xen cả rau lê rau hoắc nữa. Ăn xong mời khách đi ngủ, Hoa cô tử không hề đoái hoài gì đến. Sinh đã có ý nghi hoặc. Canh đã khuya, nàng mới tới và nói: cha mẹ cứ nói chuyện huyên thuyên, không chịu đi ngủ, phiền lòng chàng phải đợi. Sum họp đêm nay là trăm năm ly biệt rồi. An ngạc nhiên hỏi nguyên do. Nàng đáp: vì cha mẹ cho là xóm nhỏ này hiu quạnh, muốn dọn đi nơi khác, cùng chàng hảo hợp được đến hết đêm nay thôi. An buồn khổ như ngây dại. Đêm gần về sáng, hốt nhiên ông già chạy sổ vào phòng mắng: tỳ tử làm nhơ nhút danh phong nhà ta, khiến cho ta xấu hổ chết đi được. Nàng sợ thất sắc, vội vàng chạy ra. Ông già cũng trở ra, vừa đi vừa mắng. An sợ hãi, hổ thẹn quá, liền lui chạy ra về. Mấy ngày ngơ ngẩn, trong lòng bồn chồn không chịu nổi, liền nghĩ đến đêm lại đi, trèo qua tường xem tình hình ra sao. Ông già nói là mình có ơn với họ, thì dù cho sự tình có tiết lộ, chắc họ cũng chẳng thù ghét lắm. Sinh liền thừa ban đêm lẫn đi, lần mò trong rừng núi, mơ hồ, không còn biết nơi nào nữa, sợ quá toan tìm đường quay về. Thấy trong sơn cốc thấp thoáng có nhà ở, mừng rỡ tìm vào, thấy cửa ngoài vẫn chưa đóng. An quay vào cửa, hỏi thăm chỗ ở của họ Chương. Có người áo xanh chạy ra nói: người nào mà đêm hỏi thăm họ Chương đấy? An đáp: tôi là người thân quyến đến thăm, ngẫu nhiên quên mất nhà. Người áo xanh đáp: anh không phải hỏi thăm nhà họ Chương nữa, đây là nhà của mợ hắn, Hoa cô hôm nay ở đây, để tôi thông báo cho. Vào một lát, liền mời An vào. Vừa lên đến hành lang đã thấy Hoa cô bảo với người áo xanh rằng: An lang lần mò nửa đêm tới đây, chắc là đã mệt mỏi rồi, hãy dọn giường nằm để chàng nghỉ. An hỏi sao nhà không có ai. Nàng đáp: thím đi vắng, để thiếp ở đây giữ nhà hộ, may lại gặp được chàng, há chẳng phải là túc duyên ru. Nhưng trong lúc kề tựa nhau, An cảm thấy có mùi tanh, trong lòng nghi ngờ có chuyện kỳ lạ. Nàng ôm cổ Sinh, hốt nhiên hò lưỡi vào lỗ mũi, thấy buốt lên đến tận ốc. An sợ quá, muốn gỡ chạy thoát, mà thân thể lại như bị thừng trói chặt, một lát mê đi không còn biết gì nữa. An đi không thấy trở về, người nhà đi tìm cùng khắp cả. Có người mách là thấy anh ở trong núi, người nhà vào tìm, thời thấy chết trần tô hô ở dưới chân vách đá, kinh hoảng không biết nguyên nhân là vì sao. Đem vào nhà, mọi người đang súm vào khóc. Một nữ lang đến điếu, gào khóc từ ngoài cửa vào, ôm xác Sinh vuốt mũi, nước dãi chảy ra đầm đìa. Nàng gào ván lên: trời ơi, sao tôi lại ngu tối như thế này? Nàng khóc lóc cả tiếng hàng giờ mới thôi. Nàng bảo với người nhà của Sinh: cứ đình lại 7 ngày đừng khâm liệm. Mọi người chẳng biết là ai, vừa toan hỏi thì nàng đã ngảo nghễ không làm lễ, rươm rướm nước mắt đi thẳng. Họ giữ lại không được, đi theo đằng sau, chớp mắt thì đã mất dạng. Mọi người đều ngỡ là thần, kính cẩn nghe lời dạy. Đến đêm, nàng lại đến và cũng khóc lóc như lần trước. Đến đêm thứ 7, hốt nhiên An hồi tỉnh, trở mình rên rỉ, người nhà đều sợ hãi. Nàng đi vào, cùng nhau nghẹn ngào. An giơ tay xua mọi người ra. Nàng lấy một nắm cỏ đun sôi, đem đến đầu giường cho uống. Trong khoảnh khắc, An nói được. Chàng than rằng: giết tôi chính là Khanh, cứu sống tôi cũng chính là Khanh vậy. Sinh liền thuật lại vụ đã gặp đêm đó. Nàng nói: đấy là con xà tinh, giả mạo làm thiếp đấy. Trước kia lúc chàng lạc đường, nhìn thấy ánh đèn sáng, tức là do con vật đó làm ra. An hỏi: Khanh làm sao có thể làm cho người chết sống lại và xương khô mọc thịt ra được vậy hả? Phải chăng Khanh chính là tiên? Nàng đáp, thiếp muốn nói từ lâu, song sợ chàng kinh hãi. 5 năm trước đây, trên quãng đường Hoa Sơn, chàng có mua của người thợ săn một con chương mà phóng sinh hay không? Sinh đáp, có, đúng như thế. Nàng nói tiếp, đấy tức là cha thiếp đó, trước nó là mang đại ân chính là việc đó vậy. Hôm trước, đáng lẽ chàng phải đi đầu thai ở nhà quan chủ sự họ Vương rồi. Thiếp và cha khiếu nại với Diêm Vương không nghe. Cha nguyện hoại đạo tu hành để chết thay chàng, van xin đến 7 ngày mới được đấy. Ngày nay được trùng phùng đúng là chuyện may mắn, nhưng chàng tuy sống được tất phải bị tê liệt. Làm sao kiếm được máu của chính con rắn đó hòa với rượu thì mới trừ được hết bệnh. Sinh phẫn hận, nghiến răng ken két và lo là không có cách nào mà bắt được. Nàng nói tiếp, không khó gì, nhưng sợ phải tàn sát nhiều sinh mệnh, khiến tôi phải mang lụy, 100 năm không phi thăng được. Lỗ nó ở trong hang, cũng ở trên sườn núi, có thể vào lúc chiều hôm, sắn cỏ tranh vào mà đốt. Ở phía ngoài phòng bị sẵn sàng cung ứng, có thể bắt được loài rắn yêu đấy. Nói dứt lời, nàng cáo biệt. Thiếp không phụng sự chàng được chung thân, thật là buồn thảm lắm, nhưng vì chuyện của chàng mà việc tu đạo bị tổn thất mất 7/10 rồi, mong chàng thương tình mà khoan thứ cho. Gần tháng này, trong bụng đã cảm thấy hơi cựa quậy, sợ là mang nghiệp căn rồi đó. Sinh là trai hay gái, năm sau sẽ gửi lại cho chàng. Nàng nói xong, sụp sùi ra đi. Qua một đêm, An cảm thấy từ ngang lưng trở xuống như là chết hết, bấu chí không biết đau nữa, liền thuật lại lời nàng dặn cho người nhà nghe. Người nhà đi làm theo đúng lời, lửa cháy vào trong hang, có một con rắn thật to xông qua ngọn lửa bò ra, mấy tay cung đều bắn giết chết được con rắn đó. Lửa tém vào trong hang mấy trăm con rắn, cả lớn lẫn nhỏ đều bị cháy khét lẹt. Người nhà về đem máu rắn cho Sinh uống, hai chân dần dần chuyển động được, rồi nửa năm mới đứng lên. Về sau, Sinh đi một mình trong sơn cốc, có bà già quấn đứa bé đưa cho Sinh và nói, con gái tôi gửi cho Lang Quân đấy. Sinh vừa toan hỏi thăm, thoáng cái chẳng thấy đâu nữa, mở bọc ra xem thì là một đứa con trai. Sinh ẵm về, rồi sau cũng không lấy vợ nữa.